Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 882, thất vọng. Nghe xong Mễ Kiến Minh lời này, Mễ Tử Hiên lập tức là liên tục cười khổ. Nói dối việc này vung một cái phải vung càng nhiều đi che lấp. Hắn không muốn nói xạo, liền lời nói thật nói. Ta đó là cái gì cảnh sát a? Chính là trùng hợp gặp được việc này. Sợ Mễ Nguyệt không tin ta, không dựa theo ta nói làm, ta mới nói như vậy. Mễ Kiến Minh nghe xong lời này lập tức như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên là tại kia đụng phải Mễ Nguyệt, là tại giúp thần tắm rửa. Hắn không là cảnh sát, hắn chạy chỗ kia đi làm cái gì? Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Mễ Kiến Minh không hiểu nổi Mễ Tử Hiên có như vậy cái xinh đẹp bạn gái, như thế nào trả lại hướng cái loại địa phương đó chạy. Chẳng lẽ ra hoa không có hoa dại hương? Bất quá mặc kệ Mễ Tử Hiên là ở vào cái gì mục đích đi cái loại địa phương đó, tóm lại hắn là cứu mình khuê nữ hai lần. Phần nhân tình này Mễ Kiến Minh nhớ kỹ, cũng không có tại hỏi cái gì. Trực tiếp bưng lên chén nói, tới huynh đệ, ca ca tại mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi hai lần cứu ta ra Mễ Nguyệt. Mễ Tử Hiên cười cùng Mễ Kiến Minh lại uống một chén tửu. Bên cạnh Mễ Nguyệt ghim lấy con mắt lớn hiếu kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm suy đoán cứu hắn hai lần Mễ đại ca nếu như không là cảnh sát, vậy hắn là làm gì? Việc này không riêng Mễ Nguyệt hiếu kỳ, Mễ Kiến Minh cũng tò mò. Một chén rượu vào trong bụng liền hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Huynh đệ ngươi không là cảnh sát, vậy là ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên đặt chén rượu xuống cười nói, ta là làm hải sản sinh ý. Trước kia Ninh Viễn huyện tốt nhất hải sản phẩm cũng bị Châu Biển Đông khống chế. Ta nghĩ mua là thật sự mua không được. Hiện tại Hào kia khốn kiếp bị xử bắn, ta sẽ tới này mua hải sản. Thực không dám đấu giếm, ta là nghĩ bắt lại tất cả Ninh Viễn huyện hải sản phẩm quyền đại lý. Đối với ngươi còn trẻ như vậy, công ty cũng không lớn, trong huyện bán ra hải sản phẩm thương lượng hộ đều không tin ta. Cần phải một tay tiền một tay hàng, không thể trước quy định sẵn kim, qua trận tự cấp vĩ khoản. Vì chuyện này ta thế nhưng là buồn chết. Mễ Kiến Minh nghe được câu này cũng không có lập tức nói cái gì, mà là ngồi ở đó như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì. Mễ Tử Hiên cũng không có đương chuyện quan trọng, tiếp tục ăn rau. Khoan hãy nói, Mễ Kiến Minh con dâu làm những thức ăn này hương vị là coi như không tệ. Ra ngoài mở nhà hàng nhỏ tuyệt đối dư xài. Mễ Kiến Minh nghĩ một hồi, lại cùng Mễ Tử Hiên uống một chén tửu, nghĩ hạ tìm từ nói. Huynh đệ, theo lý thuyết ngươi cứu ta ra Mễ Nguyệt hai lần, liền hướng việc này ngươi nghĩ bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm sự tình ca ca ta phải giúp ngươi. Thế nhưng việc này xem Ninh Viễn huyện tất cả lớn nhỏ hải sản phẩm bán ra thương lượng bát cơm sự tình, ta muốn là giúp ngươi hoàn thành việc này. Vạn nhất ngươi cho không vĩ khoản, bọn họ có thể thế nào a? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức là nhãn tình sáng lên, vội la lên, Mễ đại ca ngươi có biện pháp giúp ta bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm quyền đại lý. Mễ Kiến Minh cầm lấy trước chân chén rượu cầm bên trong bạch tửu một hơi uống cạn, gọi ra một ngụm tửu khi nói, ta không dám đánh với ngươi cam đoan, nhưng ta có thể giúp ngươi thử một chút. Bất quá vậy còn là vấn đề kia, ngươi đến làm cho ta biết ngươi có thể cho có vĩ khoản a? Ngươi chứng minh không ngươi có thể đúng hạn cho vĩ khoản, việc này ta cũng giúp đỡ không ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức bắt đầu trà sát cao răng tử. Hắn hiện tại chứng minh như thế nào chính mình có năng lực cho vĩ khoản? Chẳng lẽ cầm những cái kia hoàng kim lấy ra? Này khả định không được, sẽ cho hắn rước lấy nhục thiên đại phiền toái. Mễ Kiến Minh nhìn Mễ Tử Hiên sầu muộn, kẹp một tia tử thịt phóng tới hắn trong chén nói. Huynh đệ, không phải là ta mét xây dựng rõ là cái tri ân không báo người. Thật sự là ngươi việc này liên lụy tới quá nhiều người bát cơm. Lời ta cho ngươi thả này, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi có năng lực thanh toán tiền vĩ khoản. Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm quyền đại lý ta nhất định lấy cho ngươi dưới, Mễ Tử Hiên trầm ngâm một hồi nói, Mễ đại ca ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm quyền đại lý? Mễ Kiến Minh vươn tay điểm một chút Mễ Nguyệt cười nói. Mễ Nguyệt gia gia của hắn, cũng chính là cha ta, là Mạn Thuyền thượng nhâm bang chủ. Đương nhiên đây đều là lớp người già tử sự tình. Hiện tại cũng không có gì Mạn Thuyền. Bất quá lão gia tử uy tín tại trong huyện vẫn rất lớn. Nhất là ở cạnh biển ăn cơm những người này. Nhà của ta Mễ Nguyệt là gia gia của nàng ưa thích trong lòng. Ngươi lại cứu nàng hai lần, liền hướng phần nhân tình này, lão gia tử cũng có thể ra tay giúp ngươi một bà. Thế nhưng nói lại, Ninh Viễn huyện những cái này ven biển ăn cơm người cho dù cho lão gia tử mặt mũi, ngươi cũng phải lấy ra để cho bọn họ tin ngươi có thể cho bọn hắn vĩ khoản thực lực. Nếu như ngươi chứng minh không, lão gia tử nói chuyện cũng phí công. Chắc Hồng Kiệt, Phan Tài Hoa hai người sở dĩ yêu cầu Mễ Tử Hiên muốn một tay tiền một tay hàng. Lo lắng chính là hắn cầm không ra vĩ khoản. Hiện tại Mễ Kiến Minh có cái ngay tại chỗ ngư nghiệp rất có hơi tín lão gia tử. Đến là có thể để cho Mễ Tử Hiên không đồng nhất tay tiền một tay hàng. Nhưng cũng phải nhường hắn chứng minh có năng lực giao vĩ khoản. Hai loại tình huống nói tới nói lui, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Nếu như Mễ Tử Hiên có thể chứng minh chính mình có năng lực giao vĩ khoản, như vậy còn dùng tìm Mễ Kiến Minh lão gia tử sao? Hoàn toàn không cần, trực tiếp chứng minh cho Trác Hồng Kiệt. Phan Tài Hoa không nhìn nổi, cho nên nói Mễ Kiến Minh lời này nói chẳng khác nào là chưa nói. Này giúp đỡ cũng chẳng khác nào không có giúp đỡ, điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút thất lạc. Hắn bây giờ còn thực không có biện pháp chứng minh cho bọn hắn nhìn chính mình có năng lực hoàn lại vĩ khoản. Hắn tới Ninh Viễn huyện là muốn lũng đoạn các loại hải sản phẩm. Sau đó tại đi theo cua cúc lầu những cái này nhà hàng lão bản nói. Cũng không có lũng đoạn Ninh Viễn huyện hải sản phẩm. Hắn lấy cái gì cùng cua cúc lầu những cái này lão bản nói? Nếu như hắn đã sớm cầm đến cua cúc lầu những cái này nhà hàng hải sản phẩm mua sắm quyền, cũng liền có thể chứng minh cho Ninh Viễn huyện những cái này hải sản tiêu thụ thương lượng hộ nhìn. Hắn có năng lực hoàn lại vĩ khoản, hiện tại Mễ Tử Hiên là triệt để không có biện pháp. Hai điểm này là một khâu thủ sẵn một khâu. Hắn hết lần này tới lần khác trả lại không có biện pháp lách qua kia một khâu đoạn. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Bưng lên tửu nói, Mễ đại ca việc này ta trở về suy nghĩ một chút. Nhìn xem thế nào, đi a. Mễ Kiến Minh lúc này cũng rất là không có ý tứ. Mễ Tử Hiên cứu nữ nhi của mình hai lần, hắn lại không thể giúp hắn gấp cái gì. Nói chuyện đều là lặp đi lặp lại, nói tới nói lui cái dám dùng đều không có. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên đầu chén cũng nhanh chóng đầu chén cùng hắn một hơi uống cạn. Mễ Kiến Minh không có giúp đỡ nổi, để cho Mễ Tử Hiên rất là thất lạc. Này cơm ăn có cũng liền không có tư không có vị. Những cái này Mễ Nguyệt đều nhìn ở trong mắt, nội tâm âm thầm có so đo. Nhất định phải giúp đỡ Mễ đại ca một bà. Mễ Tử Hiên nào biết Mễ Nguyệt phải giúp hắn, vẫn còn ở vì hắn điểm này sự tình sầu muộn. Hắn này một sầu muộn không sao, uống nến liền hơi nhiều, cuối cùng lúc rời đi sau đi đường đều lảo đảo. Mễ Kiến Minh cầm Mễ Tử Hiên đưa đi thở dài bất đắc dĩ nói, gọi cái đéo gì vậy hả, ta làm sao lại liền điểm này vội vàng đều giúp đỡ không cái kia. Mễ Nguyệt đột nhiên nói, cha người giúp đỡ không, ta có thể a. Mễ Kiến Minh kinh ngạc nói, người giúp đỡ. ngươi như thế nào giúp đỡ? Mễ Nguyệt một bên giúp đỡ mẫu thân thu thập bát đũa vừa nói. Vậy ngươi cũng đừng quản, ngươi ngày mai đi cho ta thỉnh 2 ngày nghỉ. Ta đi ông nội của ta kia ở vài ngày. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ việc học. Mễ Kiến Minh đoán được nữ nhi muốn làm gì, cười khổ nói, ngươi được không? Gia gia của ngươi thế nhưng là cái bướng bỉnh lão đầu, ngươi có thể nói động đến hắn. Mễ Nguyệt bưng bát đũa đi đến cửa phòng bếp nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong trực tiếp tiến phòng bếp, lưu lại trong phòng khách vẻ mặt cười khổ Mễ Kiến Minh. Ngày hôm sau Mễ Kiến Minh thật sự là đi cho Mễ Nguyệt xin phép nghỉ. Hắn cũng muốn nữ nhi có thể nói động phụ thân giúp đỡ Mễ Tử Hiên. Chung quy nhà mình thiếu nợ người lớn như vậy nhân tình. Nếu không giúp hắn một chút, Mễ Kiến Minh cảm giác lương tâm thượng thật sự là gây khó dễ. Cho Mễ Nguyệt thỉnh giá, Mễ Kiến Minh liền đem Mễ Nguyệt đưa đi gia gia của nàng ra. Nhiều lần dặn dò nàng cũng đừng vì Mễ Tử Hiên sự tình khí gia gia của nàng. Lão gia tử bướng bỉnh rất, chính là một đầu lão bướng bỉnh con lừa, có theo mau vuốt ve. Mễ Nguyệt mở miệng đáp ứng hạ xuống, cười nói, cha người cứ yên tâm đi, ta cũng tiểu hài tử, việc này ta biết nên làm cái gì bây giờ. Mễ Kiến Minh cầm Mễ Nguyệt đưa qua liền đi làm. Mễ Nguyệt bên này nói như thế nào động gia gia của nàng tạm thời không nhắc tới. Nhưng nói Mễ Tử Hiên bên này, buổi sáng hắn liền sầu muộn, vốn tưởng rằng sự tình rất dễ giải quyết, ai ngờ việc này cùng hắn lúc trước nghĩ căn bản cũng không đồng dạng. Quá khó giải quyết, Mễ Tử Hiên cũng không phải cái lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người. Buổi sáng ăn điểm tâm sáng liền lại dẫn đường Dịch Hàm đi tìm Trác Hồng Kiệt. Hắn trả lại cũng không tin nói bất động hắn. Thế nhưng đến Mễ Tử Hiên liền phát hiện mình thật sự là không có này bổn sự nói động đến hắn. Nói trắng ra Trác Hồng Kiệt còn là không muốn tin Mễ Tử Hiên có giao vĩ khoản năng lực. Mễ Tử Hiên tại Trác Hồng Kiệt này nếm mùi thất bại. Đi Phan Tài Hoa kia cũng là như thế. Gia hỏa này cũng là không cùng hắn nói. Vẫn là như cũ, cùng hắn kéo đông kéo tây. Chính là không nói có ích, khiến cho Mễ Tử Hiên phiền muộn. Bất quá Mễ Tử Hiên nội tâm cũng quyết tâm, hắn trả lại cũng không tin nói bất động hai người kia. Ngày hôm sau đón lấy, ngày thứ ba tiếp tục, ngày thứ tư về phía sau Mễ Tử Hiên trực tiếp ăn canh cửa. Này hai người cũng không trông thấy hắn, Mễ Tử Hiên rốt cục nản lòng thoái chí, cảm giác tự mình nghĩ có quá đơn giản. Việc này xem ra là làm không được, còn là cân nhắc làm điểm khác cái gì a? Đường Dịch Hàm nhìn Mễ Tử Hiên như vậy thất lạc, tự nhiên là khuyên hắn chớ suy nghĩ quá nhiều. Này sinh ý làm không thành, còn có thể làm khác sinh ý nha. Trên thế giới này có thể làm sinh ý nhiều, nhưng Mễ Tử Hiên còn là vô tình. Hắn cho rằng tiêu diệt châu Biển Đông, chính mình đăng ký cái công ty chạy tới thu mua hải sản, cho mọi người một cái công đạo giá cả, mọi người như thế nào cũng sẽ cùng hắn hợp tác. Nhưng ai ngờ cũng bởi vì hắn khi còn trẻ, công ty không có tên tuổi, sẽ không người vui lòng cùng hắn hợp tác. Tất cả đều lo lắng hắn giao không ra vĩ khoản. Việc này cho Mễ Tử Hiên đề tỉnh một câu, về sau tại gặp được tương tự tình huống cũng không thể quá chắc hẳn phải vậy. Trên thế giới này sự tình muốn làm thành là không dễ dàng như vậy. Nếu như Ninh Viễn huyện hải sản phẩm bắt không được, Mễ Tử Hiên liền định mang theo Đường Dịch Hàm hồi Ừ An thành phố. Sau khi trở về đang nhìn nhìn có hay không khác sinh ý có thể làm. Ngay tại Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm đi lên hướng Ừ An thành phố xe buýt, Mễ Nguyệt điện thoại đến. Mễ đại ca, ta là Mễ Nguyệt, người nhanh chóng tới ông nội của ta ra, ta cầm địa chỉ phát cho ngươi. Mễ Nguyệt lúc này rất là hưng phấn, rốt cục giúp đỡ Mễ Tử Hiên hoàn thành chuyện này. Mễ Tử Hiên sững sờ, một giây sau liền vui vẻ nói, ngươi thuyết phục gia gia của ngươi. Mễ Nguyệt cười nói, đương nhiên, không nói phục hắn, ta làm sao dám điện thoại cho ngươi sao? Ngươi nhanh lên a, ta cái này cầm địa chỉ phát ngươi a. Mễ Nguyệt treo di động, bên cạnh từng cái một lão đầu đang tại kia dựng râu trừng mắt. Hiển nhiên đối với lấy tay bắt cá, a cháu gái rất là bất mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.